Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1429, giải quyết Nam Phương Hải Vực. Tây Châu, đây là một cái đã gần đến thất thủ địa phương, vốn là này một châu, coi như là toàn bộ địa tiên giới, náo nhiệt nhất địa phương, bởi vì mỗi cái đại châu cao thủ tông môn cũng sẽ ở nơi đây lưu lại một mạch, phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, nơi này lớn nhất hay lại là Phật môn, cơ hồ ở tạm một nhiều hơn phân nửa địa bàn. Sau đó là còn lại các châu làm lại không thể tiếp nhận yêu ma. Ở chỗ này như thế có thể bình thường sinh tồn, bởi vì Phật môn có một loại cách nói, gọi là độ hóa, chúng sinh bình đẳng, vô luận yêu tà hay không. Chỉ cần trong lòng có thể còn có hoặc là có thể cảm hóa thiện niệm chủng tộc, tất cả đều có quyền cuộc sống ở Phật môn địa phương. Vì vậy, còn lại bất kỳ đại châu cũng không chấp nhận yêu ma, đều tại Tây Châu, còn có bên cạnh Ngưu Châu, dựa vào sinh tồn. Trừ lần đó ra, nơi này lại khoảng cách hải tộc còn có Câu Lô Nhị Châu cũng không xa. Nho môn vu tộc vân vân, đi tới nơi này trương, cũng là tương đối thuận lợi. Đông Phương Thánh Thần Nhị Châu đâu rồi? Từ trước đến giờ phát triển nhất, vì vậy cũng có thể không xa vạn dặm, đi tới Tây Ngưu Nhị Châu. Nói cách khác, ở nơi này một cái đại châu trên, lúc trước cũng có thể cũng coi là tối, phồn vinh, phương. Chỉ tiếc bây giờ vừa vào hoàn toàn biến hóa giống nhau, mặc dù tự miếu yêu tộc cung điện đạo môn cung điện vân vân kiến trúc như cũ không có gì thay đổi, có thể sinh tồn ở trong đó người đã không còn là những tồn tại này cướp lấy, mà là một đám mang có cánh thiên sứ. Bọn họ lợi dụng hư vô kết giới toàn bộ phong tỏa nơi này, không cho mọi khác chủng tộc có thể tiến vào cơ hội. Xuyên thấu qua kết giới, người cũng có thể thấy rất nhiều có thể lo sự tình. Từng cái bị thu phục tu hành giả từ kết giới bên cạnh tiến vào, sau đó đưa bọn họ đưa đến một cái đặc thù trong điện đường. Ở cái cung điện này trong đó sẽ có một người mặc hắc bào, ngực mang theo một cái thập tự giá lão giả thành kính cầu nguyện. Bị thu phục người lễ bái trước người hắn, sau đó tiếp nhận thập tự giá lễ rửa tội. Vào lúc này sẽ gặp có một cái hư vô cánh cái hộp nhỏ, kèm theo bị cải tạo thành nhuận màu trắng hư vô chi lực hạ xuống bị thu phục người trên người. Sau đó bọn họ sẽ đồng thời kêu phụ thần vạn tuế, triệt để biến thành một cái hư vô tiên quân cao thủ, biến thành hư vô tiên quân con dân. Bên ngoài thạch đầu tử chưa lúc đi vào sau khi cũng đã thấy hết thảy các thứ này. Trong lòng của hắn đang suy tư một chuyện, nguyên lai Tây Ngưu Nhị Châu như vậy địa phương đã bắt đầu xây cực kỳ hệ thống phương án sửa chữa, ngoài ra thêm tầng lấy tín ngưỡng làm trụ cột long hơi thủ đoạn sau dưới chân hắn. Đại Ô Quy Quy Khải cũng vào lúc này thở dài nói, tốt ít ngày cũng không dám tới nơi này. Lần trước ngài để cho ta tới, ta cũng không đến gần đến nước này. Thật không nghĩ tới, Tây Châu sửa đổi tiến hóa cư nhiên như thế đáng sợ sao? Ừ, ta cũng có chút không tưởng được. Bất quá an tĩnh đi, người vừa tới, thạch đầu tử nhỏ giọng nói. Theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất. Phía trước hư không, thoáng cái phá mở một cái cự đại không gian cửa. Một vị thực lực cao đến 35 phẩm hư vô thần sứ cao thủ cấp bậc trong nháy mắt hạ xuống nơi đây. Hắn cặp mắt nhìn một chút cự đại ô quy sau, lại nhìn một chút thạch đầu tử, liền một tiếng giận dữ nói, được, ăn được, a Long Hoàng học trò, còn có một vị quy thừa tương đại nhân, lại dám một mình tới gần nơi này, các ngươi thật là tìm chết. Một lời rơi xuống đất, vị này hai tay thần sứ một cái mở ra, bàng đại hư vô chi lực, mấy vị tinh khiết bộc phát ra. Đến thần sứ cấp bậc này sau này, sử dụng hư vô chi lực, cũng sẽ không tiếp tục là người bình thường có thể so với trình độ. Bọn họ có thể không nhìn thế giới áp chế, lấy nguyên loại trực tiếp bùng nổ, bày ra lực lượng, vượt xa đồng đẳng cấp phổ thông tu hành giả, thạch đầu tử dưới người Quy Khải. Mặc dù thực lực trải qua thạch đầu tử tăng lên, nhưng là hắn cách trước mặt vị này, vẫn có chênh lệch rõ ràng. Nhưng là đâu rồi, có một chút như vậy rất trọng yếu. Hiện tại hắn, nhưng cũng là hư vô tiên quân người đâu. Kết quả là, cự đại ô quy vỏ bọc thân thể một cái đung đưa. Tại đối diện thần sứ có chút kinh ngạc trong lúc biểu lộ. Thoáng cái, phần phật, ở trên lưng, mở ra khổng lồ cánh đến. Mặc dù hư vô chi lực không như thần sứ cường đại, nhưng cũng đạt tới tương đối cường hãn 33 phẩm cực hạn. Ẩn chứa trong đó lực lượng không cao, nhưng là nguyên loại khí tức, nhưng lại vượt xa vị này thần sứ số lượng, cực kỳ kinh người. Ta nói bằng hữu, còn không ngừng tay sao? Chúng ta đều là người một nhà. Hơn nữa đem tới, ta mà là người cấp trên nha, chỉ chẳng qua hiện nay vừa mới sửa đổi xong mà thôi. Quy Khải thừa tướng, nắm cơ hội này, vội vàng nhắc nhở, bên kia thần sứ, bận rộn lo lắng dừng lại chính mình toàn bộ công kích. Như cũ dùng kinh ngạc ánh mắt, tử nhìn chòng chọc Quy Khải còn có thạch đầu tử lưỡng cá nhân không buông lỏng. Hai người các ngươi trên người làm sao biết cũng có nhiều như vậy nguyên loại còn có Quy Khải. Trước ngươi không phải là đã tới sao? Ta nhớ được ngươi không phải là hư vô chi lực người. Tại sao? Rốt cuộc việc trải qua cái gì? Vị này thần sứ tương đối hiếu kỳ dò hỏi, mà ở hắn hỏi trong lời nói, Quy Khải một mực đáp lại nụ cười nhàn nhạt, chờ hắn toàn bộ sau khi nói xong, Quy Khải mới đem to lớn ánh mắt đi lên một phen. Khổng lồ thân thể, khom lưng khuỵu gối, tỏ ý đối với trên lưng người tôn kính rồi nói ra. Ta hết thảy, đều là phụ thần phân thân, thứ hai đại thần sử cho. Ngay tại ngắn ngủi nửa giờ trước, chúng ta mới trở thành người một nhà. À, thứ hai đại thần sử ta còn thực sự là chưa từng nghe nói. Qua, vị này thần sứ kinh ngạc ánh mắt, hoàn toàn rơi vào thạch đầu tử trên người. Hắn dùng chính mình thực lực cường hãn, trực tiếp tắm một cái xem thạch đầu tử. Này một không nhìn nổi, thạch đầu tử trên người nguyên loại số lượng, lại đến sách cũng đếm không hết trình độ. Dù cho chân chính đại thần sứ, cũng căn bản là không có cách cùng so với hắn so với. Điều này nói rõ, vị này thứ hai đại thần sứ mới là càng gần gũi phụ thần bản tôn một vị. Như thế nào, xem đủ chưa? Ánh mắt của thạch đầu tử khẽ híp một cái, dùng thập phần cao quý giọng nhẹ giọng hỏi một câu. Chính là chỗ này hỏi một chút, đã nhiệt vị này thần sứ đại nhân tại chỗ trong lòng run rẩy xuống. Hắn luống cuống tay chân, ý niệm nhanh chóng động tác, đem chính mình hết thảy năng lực thu sạch đứng lên, sau đó một cái tới một đầu dạp xuống đất lễ bái, cách không cho thạch đầu tử đùng đùng một hồi dập đầu sau. Trong miệng không ngừng lãi nhải nói, phụ thần bỏ qua tại hạ, tại hạ mắt vụng về, tại hạ mạo phạm, xin phụ thần thứ tội. Tính một chút, người không biết vô tội, người bình thường nhìn thấy ta cái bộ dáng này, ai cũng không nghĩ ra ta sẽ là phụ thần trở nên. Dù sao, ta nhưng là Long Hoàng học trò, vừa mới dẫn bàn cổ giới người bắt lại Thánh Châu thắng lợi đại thiên tài đâu rồi. Ha ha, thạch đầu tử dùng tương đối trêu chọc giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vô cùng thân thiện lực. Bên kia thần sứ nghe nói qua sau, trong lòng cuối cùng là thở phào một cái, nhanh chóng sau khi đứng dậy, cũng không dừng ngựa thí tới. Đúng vậy, phụ thần, ngài thật đúng là lợi hại, đem Long Hoàng điều này đại nê thu, cũng đùa bỡn với trong lòng bàn tay đây. Ha ha ha, một con lươn, dĩ nhiên kém hơn ta, chính là bàn cổ cũng không được. Dạ dạ dạ, phụ thân cường đại nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.